Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, đến cực hạn. 10 triệu. Lâm Nguyệt Giao nghe số ngạch này, vậy có chút khó khăn. Khoản tiền này, công ty châu báu ngược lại cũng có thể cầm đi ra. Chỉ là đem như thế một khoản tiền lớn quên đi ra, đúng là có chút bỏ không được. Mở công ty là vì kiếm tiền, làm từ thiện là một phần xã hội trách nhiệm, muốn lượng sức mà đi. 10 triệu, rất nhiều người cũng không lấy ra được, mà Lâm Nguyệt Giao lại là vì xí nghiệp hình tượng quên đi ra, thì chẳng khác nào là trong lòng cắt thịt, khẳng định rất đau. Sổ sách của công ty trên mặt, ta nhìn 10 triệu có thể lấy ra, tạo thành ảnh hưởng chính là tiệm mới chậm lại một tuần lễ khai trương. Điểm này ảnh hưởng, đối với tạo nên một cái xí nghiệp hình tượng là đủ rồi. Lâm Vạn Trọng nghiêm túc nói, Lâm Tổng, người tự quyết định đi. Lâm Nguyệt Giao rơi vào trầm tư bên trong, kiếm tiền và tạo nên xí nghiệp hình tượng đều là không thể thiếu. Tất cả đều là phải làm. Nàng bây giờ do dự, là cầm 10 triệu đi ra làm từ thiện, phải chăng đáng? Dẫu sao, nàng sẽ đối công ty châu báu phụ trách, không thể tạm thời tâm thiện, liền tất cả đều quyên đi ra ngoài. Diệp Trần, người cảm thấy ta hẳn quyên đi ra ngoài sao? Lâm Nguyệt Giao tạm thời do dự dưới, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Hỏi, nàng cũng không rõ ràng. Vào lúc này, trong nội tâm của nàng, lại đang suy nghĩ cái gì Diệp Trần ý kiến. Hoặc là nói, nàng nội tâm là muốn biết Diệp Trần làm sao để đối đãi cái vấn đề này. Nếu như không ảnh hưởng công ty châu báu đưa vào hoạt động đại cuộc, vậy ngươi liền quên đi ra đi. Diệp Trần mở miệng nói, trước mấy lần sự việc, để cho công ty châu báu được mấy bút phát tài, Lâm Nguyệt Giao không phải một cái tham đồ hưởng lạc người, cho nên vẫn luôn tồn tại trong tài khoản, cũng không có dùng tiền của công. Hiện tại nếu như tất cả đều quyên đi ra, vậy ngược lại cũng là xã hội làm một phần cống hiến. Chỉ có thể nói, khoản tiền này cũng là lấy được trọn vẹn lợi dụng. Được, ta quyên đi ra. Lâm Nguyệt Giao giống như là hạ định quyết tâm như nhau, lập tức nói, cái này thì định. Những người bên cạnh trong mắt đều là thoáng qua một đạo kinh ngạc vẻ. Dẫu sao, trước Lâm Nguyệt Giao còn như vậy quấn quýt, rõ ràng vẫn chưa nghĩ ra, có thể hỏi Diệp Trần sau đó, lấy được câu trả lời, liền lập tức làm ra quyết định. Như vậy quyết đoán, là ra bọn họ tất cả người dự liệu, đặc biệt là Lâm Vạn Trọng. Sâu đậm nhìn một cái Diệp Trần, hắn đối với nam tử này sức ảnh hưởng có mới dự đoán. Đối với Lâm Nguyệt Giao quyết sách ảnh hưởng, không khỏi cũng quá lớn. Ở bên này nghị luận thời điểm, một bên khác đã bắt đầu quyên tiền. Tối hôm nay quyên tiền chủ lực dĩ nhiên là Dương Hùng và Cố Trường Thanh các người. Ở trước mặt một ít con tép cũng quyên hoàn khoản sau đó, Dương Hùng các người liền bắt đầu điều động. Tập đoàn Trấn Hùng Đồng Sự Trưởng Dương Hùng tiên sinh đại biểu công ty toàn thể quyên tiền 8 triệu. Hạnh Lâm Đường Tổng Giám Đốc Cố Trường Thanh tiên sinh đại biểu công ty toàn thể quyên tiền 5 triệu. Tập đoàn Trường Phong Đồng Sự Trưởng Liễu Như Yên nữ sĩ đại biểu công ty toàn thể quyên tiền 3 triệu. Ngô Thị Gia Tộc Gia Chủ Ngô Sơn Long tiên sinh đại biểu Ngô Thị Gia Tộc quyên tiền 3 triệu. Liên tiếp mấy triệu quyên tiền ngay tức thì liền đem toàn bộ phòng khách bầu không khí cũng đốt. Ngoan ngoãn, những người này là thật sự có tiền à? Lập tức liền quyên ra 1.900 triệu. Tuyệt, như thế một số tiền thật lớn. Đối với chúng ta là số tiền lớn. Đối với những đại lão kia cửa mà nói, bất quá là không đáng kể mà thôi. Đúng vậy, chúng ta lúc nào mới có thể có bọn họ như vậy có tiền à? 8 triệu chắc là hôm nay cao nhất con số. Dương Hùng cũng là lớn nhất đại lão. Tất cả mọi người đều rõ ràng. Ngày hôm nay Dương Hùng góp 8 triệu. Đó chính là chóp đỉnh. Dẫu sao, người ở chỗ này, ai cũng không có Dương Hùng tư cách già hơn. Thực lực càng hùng hậu. Huống chi, ở thời điểm này, cũng không có ai muốn đắc tội Dương Hùng. Hắn đều đã cầm ra 8 triệu. Rõ ràng chính là muốn cầm đầu tên. Ai vào lúc này đoạt hắn đầu tên? Đó không phải là đang đánh mặt Dương Hùng sao? Công ty Châu Báu Đình Thịnh Tổng Giám đốc Lâm Nguyệt Giao nữ sĩ đại biểu công ty Châu Báu toàn thể. Quyên tiền 10 triệu. Rất nhanh, một đạo vang dội hát danh tiếng vang khắp toàn bộ phòng khách. Bên trong này bầu không khí lần nữa sôi trào lên. 10 triệu. Tối hôm nay lớn nhất một khoản chi ra. 10 triệu à? Tất cả mọi người đều đưa mắt lui về phía sau nhìn xem. Tụ tập ở cô gái kia trên mình. Tối hôm nay, nàng nhất định là nhất lóng lánh viên kia đốm nhỏ. Trời ạ, còn có 10 triệu. Cái này công ty Châu Báu Đỉnh Thịnh là lai lịch gì à? Đúng vậy, trước cũng chưa có nghe nói qua. Cái này công ty Châu Báu có tiền như vậy sao? Cô gái này phải nổi danh. Không đúng, cái này công ty Châu Báu vậy phải nổi danh. Tất cả người đều đang nghị luận. Tất cả đèn pha đều tụ tập ở Lâm Nguyệt Giao trên mình. Đêm này, nhất định là thuộc về Lâm Nguyệt Giao. Không ít người thậm chí cũng dục dịch, muốn lại hơn Quyên tiền một chút. Dẫu sao, ai quyên nhiều, ngày mai khẳng định sẽ trở thành là đầu bản tựa đề. Chỉ là bọn họ mới vừa có như vậy ý tưởng, liền bị người đem cái này cổ lửa giận cho dập tắt. Ai dám vượt qua, chính là và Dương Hùng làm khó dễ. Đây là Dương Hùng để cho người truyền xuống nguyên thoại. Tất cả mọi người đều rõ ràng. Đây là Dương Hùng ở bảo bọc đối phương. Cô gái này, là Dương Hùng cùng một chúng đại lão đều phải nịnh bợ đối tượng. Vậy cô gái này, rốt cuộc lai lịch ra sao? Lòng của tất cả mọi người đều có nồng nặc tâm tò mò. Nhưng người nào vậy không có can đảm đi tìm đến người này lai lịch? Dẫu sao, Dương Hùng thân phận bày ở nơi đó. Đắc tội Dương Hùng, liền không cần nhớ tại thiên hải lẫn vào. Sớm muộn một cái đường chết, từ thiện trễ sẽ tiến hành rất thuận lợi. Quang Quyên góp tổng số liền đột phá 30 triệu. Cái này trong dạ tiệc từ thiện đều là vô cùng thành công một lần. Cảm ơn các vị, cảm ơn các vị. Tiết Ngân Bình mang cô nhi viện bọn nhỏ từng cái nói cảm ơn. Nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Trần tới làm một cái từ thiện dạ hội. Lại có thể quyên góp được như thế một khoản tiền lớn tới 30 triệu à? Chỉ suy nghĩ một chút liền cảm thấy quá đáng sợ. Hà Vũ Lộ các người đem nơi này tình huống cũng làm cặn kẽ siêu tầm. Mà Quan Hiểu Nguyệt tự nhiên vậy là làm thời gian dài phát thâu video, đài truyền hình bên kia đều đã tất cả đều phát ra ngoài. Hơn nửa thiên hải người căn bản đều biết lần này từ thiện dạ hội. Ta đi, cái này từ thiện trễ sẽ lai lịch gì à? Lại có thể góp tiền quyên ra như thế nhiều. Cũng hơn mấy triệu đâu. Ai biết à, ta trước làm sao cũng không biết chuyện này. Chỉ xem cái trận này cho. Cũng biết lai lịch có kinh khủng dường nào. Cái này cái cô nhi viện là ôm lên cái gì bắp đùi đi. Tất cả mọi người đều đang suy đoán. Dẫu sao, có thể đem Dương Hùng các người cũng mời được. Toàn bộ thiên hải đều không mấy cái. Còn có thể để cho Dương Hùng các người quyên ra mấy triệu. Đã ít lại càng ít. Lúc này, ở truyền thông tập đoàn phòng chủ tịch làm việc bên trong. Cao Tư Diễm rất tức giận. Trương Tài đâu? Gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Ta muốn tin tức bản thảo ở nơi nào? Cao Tư Diễm hướng về phía bên cạnh trợ lý. Lạnh lùng hỏi. Đồng sự trưởng. Trợ lý không dám có do dự chút nào. Lập tức bấm Trương Tài điện thoại. Trương Tài, chủ tịch Cao hỏi ngươi. Tin tức bản thảo ở nơi nào? Trợ lý trầm giọng hỏi. Tin tức bản thảo. Trương Tài lúc này đang ở nhà ăn cơm nhìn tin tức đâu? Hắn nơi nào có cái gì tin tức bản thảo? Hắn căn bản liền chưa đi đến đi. Chủ tịch Cao, cái này, chuyện này còn có chút phiền toái. Ngày hôm nay chúng ta đi qua, bị đối phương cự tuyệt, không để cho chúng ta phỏng vấn. Chúng ta cũng là không có biện pháp à? Trương Tài mở miệng nói, trong giọng nói đều là vẻ khó xử. Nguyên nhân gì? Cao Tư Diễm đem điện thoại di động cầm tới, trực tiếp hỏi nói, đối phương hình như là đối với chúng ta truyền thông tập đoàn có ý kiến. Tình huống cụ thể ta cũng còn chưa hiểu, chờ ta ngày mai sau khi vào sở. Ta nhất định sẽ đem tin tức bản thảo sự việc giải quyết cho. Trương Tài mở miệng nói. Hắn là suy nghĩ. Dù sao Minh Truyền Thông Thiên Tập đoàn không đưa tin. Vậy đừng báo tổng hội báo cáo đi. Đến lúc đó chép một phần tin tức bản thảo. Làm sửa văn. Cũng có thể tuyên bố. Lại không nhất định nếu không phải là Hà Vũ Lộ vậy mấy cái con nhóc bản thảo. Như thế tới một cái. Hắn vậy cũng không sao lo lắng. Chuyện ngày mai ra lại bất ngờ. Người liền có thể thu thập chăn đệm đi. Cao Tư Diễm bỏ lại một câu nói. Lúc này mới cúp điện thoại. Ác như vậy. Trương Tài nhíu mày một cái. Nhưng vậy chỉ là muốn. Không có tiếp tục tra cứu. Dù sao sự việc cũng không có đến một bước cuối cùng. Hoàn toàn không cần lo lắng. Đầu năm nay, heo chết không sợ nước sôi. Hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đã bao nhiêu năm, cũng như thế tới. Còn để ý chuyện như vậy sao? Muốn khai trừ ta? Nằm mơ. Trương Tài đầu óc bên trong lại hiện lên Diệp Trần trước đã nói. Trên mặt xuất hiện vẻ khinh thường. Liền Diệp Trần thằng nhóc kia. Dựa vào cái gì có thể để cho truyền thông tập đoàn đuổi mình? Dựa vào miệng sao? Trương Tài suy nghĩ hồi lâu. Vậy không nghĩ tới hắn có thể có biện pháp gì mà nói phục đồng sự trường. Cao Tư Diễm tâm tình lúc này rất là khó chịu. Tổng cảm thấy nơi nào không quá đã. Nếu như có, vậy khẳng định là Trương Tài sự việc không có làm xong. Mới sẽ như thế phiền não. Đồng sự trường, cái này, chấm ngoặc kép. Đây là trợ lý trợn to mắt, xem TV trên livestream, nhất thời trợn tròn mắt. Lúc đầu, trên TV người chủ trì đang đọc một đoạn bản thảo. Tựa hồ ở khiển trách chuyện gì? Làm từ thiện, từ trước đến giờ là phải lấy thành tâm đợi. Chúng ta người tổ chức từng đến đài truyền hình đi tìm Kiều chủ nhiệm. Hy vọng nàng có thể phái ký giả làm phỏng vấn, hơn nữa tuyên truyền một phen. Kiều chủ nhiệm rất sung sướng liền đáp ứng. Nàng nói đây là làm từ thiện. Với đất nước tại dân cũng là chuyện tốt. Muốn ra sức đề xướng. Xem Kiều chủ nhiệm người như vậy không hề nhiều. Chúng ta đã từng vậy đến truyền thông tập đoàn đi. Hy vọng bọn họ cũng có thể hết sức xã hội trách nhiệm. Phái ký giả tới đây làm đưa tin. Dẫu sao, truyền thông tập đoàn là cả thiên hải thực lực hùng hậu nhất truyền thông xí nghiệp. Có cái này nghĩa vụ, có năng lực này, nhưng rất đáng tiếc, truyền thông tập đoàn chủ nhiệm Trương rất nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt. Nói không có xem chút, không có biện pháp cho truyền thông tập đoàn mang đến chú ý. Không có bác con mắt cơ hội. Những lời này nói ra, đang xem TV Cao Tư Diễm, ánh mắt cũng xanh biếc. Làm tin tức truyền thông, có lúc đích xác là vì lưu lượng, cái gì cũng đưa tin. Vì hấp dẫn người con ngươi, nhưng giống như bây giờ, bị người công khai nói ra, còn chỉ danh nói cảm ơn nói một phen, cái này há chỉ là mất mặt à? Huống chi, trước lúc này, còn nghĩ đài truyền hình cầm tới so sánh một tí, so sánh mà nói, truyền thông tập đoàn thì càng thêm mất mặt, gọi điện thoại, để cho Trương Tài tới công ty. Cao Tư Diễm xoa xoa đầu, mở miệng nói, nàng không biết. Từ thiện dạ hội cuối cùng tại sao đột nhiên đọc một đoạn như vậy bản thảo. Nhưng nàng rất rõ ràng. Đoạn này tin tức phát hình đi. Ngày mai Thiên Hải tin tức tựa đề. Truyền thông tập đoàn khẳng định sẽ không vắng mặt. Vậy đại khái cũng là truyền thông tập đoàn làm tin tức nhiều năm như vậy tới nay. Lần đầu tiên để cho mình vậy vào tin tức tựa đề. Này, chuyện gì à? Đang cùng lão bà nằm ở trên giường Trương Tài có chút không nhịn được. Làm sao cái này đồng sự trưởng trợ lý dám chuyện như thế nhiều à? Cả buổi tối còn tới quấy rầy mình. Không biết mình đang chuẩn bị lớn triển hùng gió sao? Chủ nhiệm Trương, chủ tịch Cao mời ngươi tới công ty một chuyến. Trợ lý mở miệng nói. Tận lực đè thấp thanh âm. Không để cho Cao Tư Diễm nghe hơn nữa tức giận. Cái này cũng mấy giờ rồi. Chuyện công tác ngày mai nói sau không được sao? Trương Tài không nhịn được nói. Tới ngay công ty thu thập chăn đệm cút đi. Hiện tại đem tiền lãnh đi. Ta ngày mai không muốn nhìn thấy ngươi. Cao Tư Diễm nhẫn nại đã đến cực hạn. Trực tiếp tức miệng mắng to một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https